nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, nàng thậm chí cũng không phải là người. Tân Yến Lai vào tiết tự học buổi tối, lại mang huy hiệu đỏ của ban kiểm tra kỷ luật đi khối sơ trung kiểm tra. Hắn đến lớp tân tiểu lộ, vừa lúc thấy Tư Đồ Trạc đang nói chuyện với nàng, thiếu niên tay dài chân dài quay bút trong tay, vẻ mặt tươi cười đang cố kéo bím tóc dài của thiếu nữ phía trước. Tân tiểu lộ, em thật không đồng ý đi tiệc sinh nhật của anh. Anh bảo đảm sẽ rất thú vị, cho anh một chút mặt mũi, nhé. Tư Đồ Trạc trên mặt mang cười, nhưng trong lòng đã vô cùng không kiên nhẫn. Tân tiểu lộ so với hắn càng không kiên nhẫn, kéo bím tóc mình trở về, sâu kín trả về một câu. Khuyên anh đừng tìm đường chết, tiểu ca ca sữa bò của nàng thật vất vả làm cho trường học an bình. Như vậy, nàng không quá muốn ra tay phá hỏng, nhưng mà thế nào đầu heo này lại cứ tiếp tục kích nàng như vậy? Nàng cũng không chịu nổi, tuy rằng hai người có tâm tư khác nhau, trong lòng đối với đối phương căn bản không có hảo cảm gì. Nhưng ở dưới tấm kính của niên thiếu thanh xuân, phảng phất lại là một đôi oan gia hoan hỉ, hiện tại không chỉ các bạn học cùng lớp, chính là không ít bạn học lớp khác nhìn thấy thái độ của Tư Đồ Trạc cũng đồng ý là hắn đang theo đuổi tân tiểu lộ. Tân tiểu lộ thờ ơ là dục cự còn nghênh, hai người không thể tử tế nói chuyện, chính là ve vãn đánh yêu. Có người đoán bọn họ còn bao lâu nữa sẽ ở bên nhau. Cũng có người hâm mộ tân tiểu lộ có thể được Tư Đồ Trạc vị bạch mã vương tử này yêu ái. Chính là, loại trường hợp này với Tân Yến Lai xem ra lại không hữu hảo như vậy. Đều là thiếu niên tuổi dậy thì, cho dù ngày thường trầm ổn trưởng thành sớm, nhìn thấy bên cạnh nữ sinh mình yêu thầm còn có một nam sinh ưu tú khác, ước chừng cũng sẽ không vui vẻ. Tiểu lộ, tân tiểu lộ nhìn thấy cứu tinh tới, lập tức thuận thế bị bệnh, thoát khỏi Tư Đồ Trạc quấy dây, thuận lợi xin nghỉ trốn đến phòng y tế nghỉ ngơi. Tân Yến Lai cùng giống lúc trước đưa nàng đi, một đường hắn muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn nhịn không được thử hỏi. Nam sinh ngồi sau em kia, có quấy dây em học tập không? Nếu không anh nhờ giáo viên đổi chỗ ngồi cho em. Tân tiểu lộ thầm nghĩ anh trai này thật là tuyệt, bản thân đã mệt mỏi thành cái dạng này còn nhớ thương học tập của nàng. Không cần, không có việc gì, nàng không muốn lấy loại việc nhỏ này đi phiền toái anh trai. Nhưng Tân Yến Lai xem ra, thái độ này của em gái rõ ràng chính là tâm tư thiếu nữ có vấn đề. Phỏng chừng trong lòng nàng cũng không chán ghét nam sinh kia, cho nên mới phủ định đề nghị của hắn. Mấy năm nay, chưa bao giờ nàng có nửa điểm chú ý dư thừa với người khác, vì sao nói đến nam sinh kia? Cảm xúc dường như có chút không đúng. Cái này tốt rồi, trong lòng Tân Yến Lai thật giống như đánh nghiêng giấm chua ẩn giấu 18 năm, đã đắng lại chua. Chỉ có thể sụ mặt không nói lời nào, hắn cũng không muốn làm Tân Tiểu Lộ nhìn thấy mình không vui. Như vậy, nhưng thật sự quá khổ sở, lại không có cách nào lộ ra thần sắc đẹp hơn. Anh trai, gần đây mệt như vậy. Tân Tiểu Lộ nhìn kỹ bộ dáng Tân Yến Lai, thấy cảm xúc của hắn không tốt lắm, trong lòng cũng có chút xúc động. Làm người phải thi đại học thật là phiền toái. Năm đó lúc nàng nhìn rất nhiều thí sinh thống khổ vạn phần như vậy, làm sao nghĩ tới một ngày kia chính mình cũng phải trải qua trận tra tấn nước sôi lửa bỏng này. Ngay cả học bá như anh trai sữa bò còn bị tra tấn tiều tụy như vậy. Nàng không khỏi sinh ra một chút kính sợ với thi đại học của chủ nghĩa xã hội này. Tân Yến Lai miễn cưỡng làm thanh âm mình nghe vào không có gì khác thường. Anh vẫn tốt, dù sao tuổi cũng không lớn, không có cách nào hoàn toàn che giấu tâm tình của mình, đã bị Tân Tiểu Lộ nhìn ra. Có phải anh có chuyện gì không vui không? Tân Tiểu Lộ hỏi hắn. Tuy rằng nàng không thích chú ý người khác, nhưng anh trai sữa bò thì không giống. Nàng vẫn nguyện ý dành một chút yêu quý cho anh trai nhỏ 5 năm như một ngày vẫn luôn quan tâm yêu quý mình, nàng hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân tâm tình không tốt của anh trai nhỏ lại đạt đến trên người mình. Được nàng quan tâm, một chút lửa trong lòng Tân Yến Lai lại cho tàn cháy lên. ngọn lửa đốt hắn khó chịu. Sau một lúc lâu hắn cẩn thận mở miệng nói, Tiểu Lộ, yêu sớm vẫn là không tốt lắm, có lẽ qua mấy năm lại suy xét chuyện này sẽ tương đối tốt. Em cảm thấy thế nào? Lời này nói ra, trong lòng hắn cũng một trận hổ thẹn, hắn rõ ràng chính mình có tư tâm mơ siêu tân Tiểu Lộ rốt cuộc. Ghét được ý tứ của anh trai nhỏ, hóa ra hắn đang lo lắng nàng yêu sớm, không hổ là tiểu gia trưởng. Tận chức tận trách như vậy, tân Tiểu Lộ, yêu sớm là không được, anh trai yên tâm, em không có ý tứ đó, tuy rằng được câu trả lời như mong muốn. Trong lòng lại không thể cao hứng lên, anh trai nhỏ tân Yến Lai mặt ngoài trước sau như một. Trong lòng đã có mưa dầm liên miên, tí tách không dừng được, hắn hóa bi thương thành lực lượng, giận dữ làm 10 bộ đề, thành công trong lần thi thử này lại lần nữa đoạt được vị trí thứ nhất. Vượt qua người thứ hai tận 50 điểm, thuận tiện đổi mới đỉnh cao lịch sử của Hàn, các bạn học sôi nổi kinh hô, lớp trưởng còn có phải là người hay không a? Ngoặc kép, quả thực đúng là máy học, ngoặc kép, anh trai học bá được giáo viên và học sinh trong trường khen, về nhà được cha ruột hòa ái khen, được các chú bác khen, nhưng tâm lý vẫn không cao hứng, tất cả mọi người nói hắn là thắng mà không kiêu. Lại không ai biết hắn bởi vì yêu thầm mà mất mát. Căn bản không cao hứng nổi. Sâu sắc cảm thấy như vậy không được. Tân Yến Lai dứt khoát lại báo danh hai cuộc thi. Hoàn toàn đè ép thời gian của mình. Nếu không an bài hết toàn bộ thời gian nhàn rỗi, hắn thật lo lắng mình sẽ nhịn không được đi ban sơ. Chung nhìn em gái, nếu nhìn thấy trường hợp không muốn nhìn thấy. Có lẽ hắn lại sẽ nhịn không được nói mấy câu không tốt lắm mơ siêu vẫn là thôi đi. Anh trai nhỏ vào tuổi dậy thì, vì bản thân mình yêu thầm mà bối rối, còn tân Tiểu Lộ đang bị ngốc bức phía sau làm cho bối rối. Nàng đã 800 lần cự tuyệt Tư Đồ Trạc mời dự tiệc sinh nhật. Nhưng đối phương dường như hoàn toàn không nghe thấy. Vào ngày tổ chức tiệc, ngốc bức này mang theo siêu xe, bảo tiêu. Mạnh mẽ mời nàng lên xe, đưa tới hiện trường yến hội sinh nhật, toàn bộ quá trình giống một bộ phim cầu huyết nát bét. Xét thấy lần trước lật xe ở thế giới nào đó, Tư Đồ Trạc không quên lựa chọn một địa điểm gây án tốt nhất. Bảo đảm không ai phát hiện, cũng trước tiên tịch thu di động của tân Tiểu Lộ để ngăn ngừa nàng báo nguy. Cứ như vậy, bọn họ cuối cùng dừng ở trước một tòa biệt thự giống như lâu đài nhỏ. Hoan nghênh em vào tiệc sinh nhật, Tiểu Lộ, hôm nay em sẽ là công chúa của anh, Tư Đồ Trạc thâm tình chân thành mà vươn tay với nàng. Toàn bộ hình ảnh tràn ngập một loại phù hoa xấu hổ. Lại nói Tư Đồ Trạc nguyện ý làm ra hết thảy thế này là vì thật sự là bị cái thế giới cuối cùng này. Bức cho, dù ban đầu tức điên lên nghĩ đến dứt khoát giết chết nữ chủ. Tất cả cùng chết, nhưng bình tĩnh lại, hắn cũng không muốn dễ dàng tìm chết như vậy, không chỉ buông hình tượng thần của mình mà làm bộ thiếu niên, hắn còn làm ra cảnh tượng màu hồng phấn thiếu nữ như vậy. Lâu đài mộng ảo, hoa hồng che trời lấp đất, bóng bay, quần áo cùng trang sức xinh đẹp, đây chẳng phải là giấc mộng làm công chúa của toàn bộ thiếu nữ bình dân đã chịu đủ khi dễ sao? Đây là quản gia của anh. Bà ấy sẽ đưa em đi thay một bộ quần áo, Tư Đồ Trạc chuẩn bị một phòng chứa đầy lễ phục cao cấp. Còn có trang sức chân quý, nếu tân Tiểu Lộ phối hợp, nàng sẽ giống như trong phim thần tượng, được mang đi đổi một bộ quần áo xinh đẹp, được chuyên gia trang điểm thổi một tạo hình lóa mắt, đạt thành hiệu quả vịt con xấu xí biến thành thiên nga. Kinh diễm bộc lộ ra. Sau đó cùng Vương Tử Tuấn Mỹ Tư Đồ Trạc trong tòa lâu đài nhỏ này. Ở trong yến hội sinh nhật, trái tim thiếu nữ nổ tung, ôm nhau cùng khiêu vũ đến buổi tối xem một màn pháo hoa sáng lạn. Từ đây nhìn thấy hắn liền nhớ tới một ngày mộng ảo này. Thành công đi vào con đường luyến ái, thực đáng tiếc, tân Tiểu Lộ lại không phải người phối hợp như vậy, nàng thậm chí cũng không phải là người. Bị nữ quản gia kia dắt lên lầu 2, tân Tiểu Lộ thừa dịp nữ quản gia chưa chuẩn bị, cả người nhanh chóng trốn vào phía sau hàng váy. Nữ quản gia đang rụt rè ngẩng đầu nói đến, quần áo nơi này đều là danh gia định chế, thiếu gia chúng tôi sớm từ một tuần trước đã bắt đầu bố trí. Có thể làm cậu ấy lo lắng như vậy. Tiểu thư cô, tiểu thư, bà xoay đầu phát giác không thấy Tân Tiểu Lộ. Hơi ngạc nhiên, người đã chạy đi đâu? Nhưng bà ấy cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Nữ quản gia vừa định đi ra ngoài nhìn xem, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Có thứ gì giống nhau lưới chụp tới, chùm lên đầu, ô, Tân Tiểu Lộ siết chặt cái váy trên tay, một tay cầm một cái giày khảm đầy đá quý pha lê. Dùng sức gõ một cái, đẩy người ngã xuống đất, rút ra một dải lụa đính trên váy dùng để quần eo trói chặt tay. Chân cùng với miệng của nữ quản gia, Tân Tiểu Lộ lại kéo ra một dải lụa khác, cất vào trong túi, nàng bình tĩnh đi ra cửa. Bên ngoài có người hầu mặc chế phục đi ngang qua, Tân Tiểu Lộ tiến lên dò hỏi, ngượng ngùng, hỏi một chút phòng Tư Đồ Trạc ở nơi nào. Tân Tiểu Lộ được Tư Đồ Trạc vẻ mặt tươi cười tự mình dắt vào. Người có mắt đều nhìn ra được, thấy nàng hỏi phòng Tư Đồ Trạc, người hầu không có nửa điểm hoài nghi liền nói cho nàng. Còn phi thường chi kỷ nhắc nhở nàng, thiếu gia hiện tại ở trong đại sảnh nói chuyện cùng các khách nhân. Cũng không ở trong phòng, Tân Tiểu Lộ gật gật đầu. Cảm ơn, nàng dễ dàng tìm được phòng Tư Đồ Trạc. Hơn nữa tự nhiên đi vào, không bao lâu sau, Tư Đồ Trạc về phòng mình trên lầu. Trước khi yến hội bắt đầu, hắn còn phải đổi một bộ lễ phục. Cởi áo khoác thay áo sơ mi, Tư Đồ Trạc nhịn không được quay đầu lại nhìn quanh phòng mình một vòng, không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy tựa hồ có ai đang nhìn chăm chú vào mình. Nhưng trong phòng hắn cũng không có gì khác thường, chỉ có tiếng hít thở của chính hắn. Tủ quần áo phía sau lưng có một khe hở, Tư Đồ Trạc một tay giữ sẵn cổ tay áo, chậm rãi đi qua, hoài nghi dùng chân đẩy cửa tủ. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt hơn 10 bộ quần áo. Cửa tủ quần áo bị đóng lại một lần nữa. Tư Đồ Trạc ném chút phi diệu khác thường này ra sau đầu. Sửa sang lại cổ áo. Tính toán chờ lát nữa bắt lấy nữ chính thế nào. Loại chơi lãng mạn bá đạo này hắn là ngựa quen đường cũ. Mỗi lần đều không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt. Cho dù lần này chính là một nữ nhân khó làm, cũng chung quy vẫn là nữ nhân, hắn cũng không tin nàng thật sự sẽ không có một chút dao động. Tư Đồ Trạc đi đến buồng rửa mặt. Nhìn gương sửa sửa tóc, hắn ở dưới lầu uống chút rượu. Thân thể này còn nhỏ tuổi, tửu lượng không tốt, mặt có chút đỏ lên, hắn mở vòi nước, trong tiếng nước rửa tay ào ào, lại cúi đầu dùng khăn lông chà lau gương mặt mình. Trong buồng rửa mặt một cánh cửa kính cách xa trong phòng tắm. Tấm mảnh màu trắng mềm mại dường như bị gió thổi qua, nhẹ nhàng giật giật. Tư Đồ Trạc rửa sạch mặt, đôi mắt bị nước làm ướt. Nhịn không được nheo nheo, trong nháy mắt đó, phía sau bức mảnh đong đưa bỗng nhiên nhảy ra một bóng hình. Tân Tiểu Lộ giống như quỷ mị xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Trong tay cầm một mảnh vải rèm mềm mại, đổ ập xuống bao lại Tư Đồ Trạc đang rửa mặt, chùm lên toàn bộ đầu hắn. Tư Đồ Trạc trong giây lát bị người ta dùng lực siết chặt. Có chút không thể thở nổi, hắn phản ứng thực nhanh mà bắt đầu giãy giụa. Duỗi tay ý đồ bắt người phía sau, nhưng người nọ xuống tay không chút do dự, cắt gao bao lấy đầu hắn còn chưa đủ, lại dùng dải lụa thít chặt cổ hắn, đầu Tư Đồ Trạc đỏ lên, suýt nữa không thể thở, nhưng mà vẫn còn chưa xong, hắn chỉ cảm thấy cả người mình bị dùng sức đánh mạnh về phía trước, một bàn tay ấn đầu hắn hung hăng đập vào tấm gương trên đài rửa mặt, rắc một tiếng giòn vang. Gương vỡ nát đầy đất. Hết chương.